Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cũng có người tài ba, sớm đã xử lý xong linh tê vương cổ ảnh hưởng, người đại khái có thể mua lấy một đôi, trồng trọt tại thân cận người trong thân thể, cảm giác đối phương sinh mệnh an toàn, La Trần giờ phút này, kích động trong lòng không thôi, đã là không quá có thể nghe vào đối phương giới thiệu. Hắn hít sâu một hơi, đối sau lưng Thiên Toàn vẫy vẫy tay, tất cả cổ trùng, đều mua một phần, Thiên Toàn ngươi để đài thọ. Nói xong, La Trần liền tinh thần không thuộc ra vạn tượng lâu, đứng tại tiêu điều trên đường cái, La Trần vô ý thức nghĩ thôi động linh tê cổ. Nhưng trong cơ thể sớm không con kia tiểu côn trùng, tự nhiên cũng vô pháp cảm nhận được Huệ Nương trạng thái. Phiền muộn tâm tình, nhất thời xông lên đầu, cuối tầm mắt, Tang Cảnh Hòa bước nhanh chạy đến, sau lưng hắn là một vị quần áo lộng lẫy nam tử trung niên. Xa xa, trung niên nam tử kia liền đối La Trần chắp tay làm lễ. Thần thái cung kính vô cùng, vãn bối Phú Hồng Trương, gặp qua hoang tán nhân tiền bối. Chương 973, chết thì chết, bị điên điên, mất tích thì mất tích, chẳng lành chi hải, tiểu Quỳnh Sơn. Thần bên trong nguyên thành bậc 4 linh sơn một trong, cho dù chỉ là một chỗ cỡ nhỏ bậc 4 linh mạch, nhưng cũng tại Thiên Nguyên Thương Minh có thể tinh xảo thợ thủ công phía dưới, mở ra trên trăm động phủ, có thể dung nạp rất nhiều tu sĩ đồng thời tu hành. So sánh với nhau, Vạn Tiên Hội Phục Long Sơn mạch rộng thì rộng đã, nhưng đối linh mạch lợi dụng trình độ lại quá mức thô ráp. Rộng rãi trong động phủ, La Trần từ tĩnh thất đi ra, trên mặt có chút hài lòng, nơi này nồng độ linh khí khá cao, cực kỳ thích hợp hắn bây giờ cảnh giới tu hành, hắn không có hỏi tiền thuê. Nghĩ cũng biết loại cấp bậc này động phủ tiền thuê tất nhiên là giá trên trời, thậm chí căn bản không phải tốn linh thạch có thể thuê đến. Cần quan hệ, mình cũng là bởi vì cùng Phú Triều Sinh đạt thành quan hệ hợp tác, đối phương lúc này mới không ràng buộc cho hắn sử dụng một đoạn thời gian. Rốt cuộc La Trần tu vi mỗi tăng trưởng một phần, đối đến tiếp sau bảo vệ cái kia vị cháu gái cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Phú Hồng Trương an tĩnh chờ đợi phòng khách, nhìn thấy La Trần kia hài lòng nụ cười, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chân nhân cảm thấy như thế nào? La Trần khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu, làm phiền các ngươi, không chỉ có thay ta tu thập tư nguyên, còn sắp xếp xong xuôi như này an nhàn tu luyện hoàn cảnh. Phú Hồng Trương vội vàng khoát tay, gia chủ giao phó chuyện kế tiếp, chúng ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực đi làm, chân nhân nhưng còn có phương diện khác nhu cầu, không ngại nói tới, vãn bối nhất định kiệt lực thỏa mãn. Nói đến đây, hắn có chút tự tin nói, vãn bối dù bản sự không tốt, nhưng lâu dài qua tay Thương Minh tục vụ, to to nhỏ nhỏ đều có đọc lướt qua, gia chủ truyền thư bên trong nói, chân nhân nhưng có chỗ cầu. Ta nhất định phải tại đủ khả năng phạm vi bên trong thỏa mãn. La Trần lông mày nhíu lại, Phú Triều Sinh đích thật là bỏ hết cả tiền vốn a. Không vẻn vẹn chỉ ở hắn đến trước đó, liền sai người sớm chuẩn bị xong một nhóm hắn cần tư nguyên, còn đem gia tộc tu sĩ giao cho hắn phân công. Nghĩ tới đây, hắn trầm ngâm trong chốc lát, chợt mà hỏi, không biết ngươi nhưng hiểu rõ hiện tại Vạn Tiên Hội Tam Đại tán nhân động tĩnh. Phú Hồng Trương sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ đối thần nguyên thành tu sĩ cấp cao hay là Trung Châu tình, huống cảm thấy hiếu kỳ. Đều đã làm tốt đại khái trả lời chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đối phương đối kia Bắc Hải Tam Đại tán nhân càng cảm thấy hứng thú. Nhưng chợt hắn nghĩ lại, cái này một vị tự xưng hoang tán nhân đối đồng dạng có tán nhân danh xưng lại thành danh sớm hơn tiền bối cảm thấy hứng thú cũng là chuyện đương nhiên. Phú Hồng Trương suy tư một lát, đem mình biết tình báo từ từ nói đến. Phong tán nhân lúc đầu gọi là Phong Lăng cư sĩ, cho tới nay đều tại Phong Lăng xem tiềm tu, nhưng về sau Phong Lăng xem bị Nguyên Ma Tông chiếm đi, hắn liền trở thành không nhà để về tán tu. Cũng là thời gian này, gió tán nhân danh hào dần dần khai hỏa, từ khi đi một chuyến Trầm Luân Hải đi ra về sau, hắn liền điên rồi, gió tán nhân cũng đã thành phong tán nhân. Những năm gần đây, một mực du đãng ở Bắc Hải các nơi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có quan hệ hắn tình báo quá mức vụn vặt, chân nhân như nghĩ cẩn thận hiểu rõ, ta đằng sau có thể an bài người cho ngươi đưa một phần tập hợp hồ sơ đến. La Trần ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn đối vị này chỉ nghe tên, nhưng chưa từng thấy qua chân dung nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn mục đích thực sự là mặt khác hai đại tán nhân, Nguyệt tán nhân nha. Phú Hồng Trương đề cập nữ nhân kia lúc có chút do dự. La Trần trừng mắt nhìn nàng, thế nào, nghe nói Vạn Tiên Hội tại yêu thú liên quân xung kích hả, sụp đổ, Nguyệt tán nhân hiện huống như thế nào? Phú Hồng Trương do dự nói, vị tiền bối kia tình huống có chút khó mà phán đoán. Ồ, tại yêu liên tập kích trước đó, nàng từng tới một lần Thần Nguyên Thành, mượn một lần vượt biển truyền tống trận, về sau vội vàng trở về, xuất lĩnh Vạn Tiên Hội chống cự yêu liên đại quân. Căn cứ tình báo của chúng ta, trận chiến kia Nguyệt tán nhân hiển lộ ra kinh thế hãi tục nguyên anh hậu kỳ tu vi, một người lực áp 7 đại nguyên anh yêu tu, thậm chí tế ra một chương bảo đồ muốn đem yêu thú liên quân đều đánh tan, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt nàng lại bước ra trở ra, mặc kệ vạn tiên hội, một thân một mình chạy trốn, cũng không thấy nữa bóng dáng. La Trần nghiêm túc nghe, đồng thời trong lòng không ngừng suy tư, Nguyệt Tán Nhân mượn truyền tống trận, hẳn là liền là lúc ấy đuổi theo giết chính mình, nhưng kia truy tinh ma thú cùng mình phân hồn khôi lỗi. Đồng thời vong tại đoạn hồn nhai, Nguyệt Tán Nhân từ đó đã mất đi tung ảnh của mình. Đành phải không công mà lui, tu vi của đối phương từ không cần phải nói, tại Minh Chiêu Thiên thời điểm liền đã bại lộ, dĩ vãng tam đại tán nhân bên trong yếu nhất nàng, ngược lại nhảy lên trở thành cùng phong tán nhân cùng cảnh hạng người. Lại thần trí thanh tỉnh hơn, thực lực càng ổn định, lấy nàng thực lực, kết hợp vạn tiên hội nhân lực vật lực, chỉ cần địch tới đánh bên trong không có nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng. Vạn tiên hội luôn luôn có thể bảo toàn xuống tới, căn cứ tình báo lời nói, nàng cũng xác thực kém chút làm được ngăn cơn sóng dữ. Đỡ lầu cao sắp đổ, nhưng, xấu chính là ở chỗ cái này, kém chút, hai chữ bên trên, vì sao thối lui, La Trần trầm giọng hỏi. Phú Hồng Trương lắc đầu, không rõ ràng, có người nói là hóa thần kỳ cổ yêu tự mình ra tay. Cũng có người nói là bị trương kia có thể là linh bảo bảo đồ phản phệ. Tương đối có thể tin một điểm suy đoán là hoang thú quỷ tiên lâu ẩn hiện trấn nhiếp đến nàng. Nhưng tóm lại, nàng hiện tại đã triệt để mất tích, ai cũng không biết nàng đi đâu. La Trần không ngừng suy tư cái này ba loại khả năng. Đầu tiên liền loại bỏ hóa thần cổ yêu ra tay, mọi người đều biết, yêu liên bên kia chỉ xuất động một vị hóa thần cổ yêu hải hoàng tình. Mà này yêu, vừa xuất thế liền cùng nhân tộc đại năng Lệ Thương Hải đối đầu. Lấy ở đâu công phu đối phó một cái nguyên anh tu sĩ? Mà tại linh bảo phản vệ cùng hoang thú quỷ tiên lâu hai điểm này trước, hắn cũng càng thêm có khuynh hướng cái sau. Không hắn, thật sự là đương kim Bắc Hải tu tiên giới, quỷ tiên lâu chi hung danh, có thể xưng ngập trời. Những nơi đi qua, cơ hồ không người là nó địch thủ, chính ma hai đạo đình chiến liên thủ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là nghĩ rút ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đi nhằm vào con thú này. Không khuyết điểm tung cũng tốt, chỉ ít tại mình ly khai Bắc Hải trước, không cần quá nhiều đề phòng nàng này. Nhưng mà, Phú Hồng Trương câu nói tiếp theo, liền để La Trần thư giãn tâm, sắc mặt biến hóa, nói đến a, cái này đã từng cực thịnh một thời Bắc Hải tam đại tán nhân. Bị điên điên, chết thì chết, mất tích thì mất tích, mà bọn hắn đều đi một lần Trầm Luân Hải. Quả nhiên, kia phiến hải vực được xưng làm chẳng lành chi hải, là có đạo lý, ai chết rồi, La Trần thốt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, điên rồi, mất tích. Hắn đều có thể dò số vào chỗ, kia chết, không phải là huyết tán nhân. Thế nhưng là, huyết tán nhân a, Phú Hồng Trương hai tay mở ra, trước đó không lâu mới đến tin tức, huyết tán nhân cùng huyết yểm ma la một trận chiến, đem vạn dặm lãnh quang quần đảo hóa thành nhân gian luyện ngục. Toàn bộ sinh linh đều tịch diệt, thực sự quá mức diệt tuyệt nhân tính, nghe nói trận chiến kia về sau, một mảnh chừng vạn dặm phương viên cự đại huyết hải quanh quẩn không dứt. Trong đó càng là thỉnh thoảng truyền ra ý nghĩa không rõ điên cuồng tiếng giống. Thậm chí kia huyết hải rất có lan tràn ra phía ngoài dấu hiệu. Loại này động tĩnh, rước lấy Thương Hải chính đạo Minh Lệ đại năng, hắn tự mình ra tay giải quyết huyết hải chi hỏa, giá phải trả chính là đã từng có bậc 4 linh mạch nội tình lãnh quang quần đảo, triệt để thành tuyệt linh chi địa. La Trần khó mà tiêu hóa tin tức này, hắn nói khẽ, nguyên anh tu sĩ dù là mạnh hơn, lại có thể nào ảnh hưởng đến vạn dặm phương viên chi khoát. Nguyên anh tu sĩ lực phá hoại, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, chính La Trần liền cảm nhận được, nhưng đó là tại vận động chiến tình huống dưới, không ngừng di động, không ngừng phát tiết giao chiến dư ba, từ đó ảnh hưởng đến thiên tượng hình dạng mặt đất, có thể dựa theo Phú Hồng Trương nói, song huyết chi sau cuộc chiến, diễn hóa một cái biển máu này giống như là có sinh mệnh lực đồng dạng, hướng ra ngoài xâm lược, Phú Hồng Trương nghĩ nghĩ nói, căn cứ gia chủ suy đoán, có thể là huyết yểm ma la trên thân ký thác nguyên ma tông huyết hải lão tổ lực lượng. Chiến đấu thời điểm cỗ lực lượng kia mất khống chế, lúc này mới đưa đến tình thế mất khống chế, không phải, cũng không thể giải thích. Vì cái gì Lệ đại năng sẽ đích thân ra tay thu thập tàn cuộc? Hóa thần cấp lực lượng, chỉ có hóa thần đại năng mới có thể giải quyết. La Trần rơi vào trong trầm mặc, một đời uy danh hiển hách huyết tán nhân, liền như này vẫn lạc. Còn có kia cùng hắn có thù, hắn chỉ lấy một điểm lợi tức huyết yểm ma la. Cũng thật đã chết rồi sao? Trên người bọn họ có huyết hải lão tổ lực lượng. Vậy mình lúc ấy rút lui thời điểm, nhìn thấy dưới mặt biển kia to lớn âm ảnh, có phải hay không liền là cỗ lực lượng kia hiển hiện? Những vấn đề này, không có người cho hắn đáp án chuẩn xác. Thiên Nguyên Thương Minh tình báo, chỉ cực hạn tại đã từng phong quang vô hạn lãnh quang đảo. Bây giờ trở thành đúng nghĩa, tuyệt linh chi địa, không linh mạch, không linh khí, liền ngay cả giữa thiên địa rời rạc linh khí, cũng sẽ tránh đi chỗ kia địa phương. Bởi vì hắn trầm mặc, Phú Hồng Trương cũng không dám nói thêm cái gì. Phòng khách lâm vào khó tả tĩnh lặng, thẳng đến thiên toàn đến, mới phá vỡ cái phạm vi này. Chủ nhân, đều đã kiểm kê tốt, trên cơ bản đều là ngươi danh sách trung điểm tên muốn đồ vật. Cụ thể giá cả, căn cứ Phú đạo hữu đánh dấu. Tổng cộng là 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch, 3.000 vạn sao? La Trần ngẩng đầu nhìn về phía Phú Hồng Trương, đối phương cười nói, đây chỉ là nhóm đầu tiên, bởi vì chân nhân ngươi muốn dược liệu số lượng quá nhiều. Chúng ta thời gian ngắn chỉ có thể gom góp đến nhiều như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, lấy chúng ta Tiên Nguyên Thương Minh tại Bắc Hải nhiều năm kinh doanh, cộng thêm bao dung năm châu sinh ý con đường, đến tiếp sau dược liệu rất nhanh liền có thể triệt để gom góp đến. La Trần nhẹ gật đầu, làm phiền ngươi, có thế lực lớn hỗ trợ làm việc, liền là dễ dàng như vậy. Luyện chế tu hành cần thiết Hồng Nguyên Đan hòa luyện hồn cần thiết Đại Hồn Đan. Dược liệu cần thiết phẩm loại liền có trên trăm loại, cần thiết số lượng càng là vô cùng to lớn, chỉ dựa vào chính La Trần, muốn hoàn toàn thu thập, thời gian ít nhất phải lấy trăm năm mà tính toán. Hắn chịu đủ chậm trễ tu hành, khắp nơi bôn ba, chỉ vì thu thập dược liệu thời gian, La Trần thậm chí còn nghĩ, đằng sau đem luyện chế ngưng dịch đan cùng mới kết anh đan bộ phận vật liệu, cũng giao cho Thiên Nguyên Thương Minh đến giúp đỡ thu thập. Không phải, một khi chờ mình cùng Phú Triều Sinh hợp tác kết thúc, liền không cái này con đường. Thiên Nguyên Thương Minh thế lớn, đối phổ thông nguyên anh chân nhân cũng không có như này ưu đãi. Đúng rồi, chủ nhân, trong này còn có một vật, không phải ngươi danh sách trên. La Trần dương mắt nhìn lại, Thiên Toàn trong tay chính bưng lấy một cái xương bàn cùng một đen một trắng hai cái tiểu bình. Đây là, La Trần nhìn về phía Phú Hồng Trương, đối phương mừng rỡ, giới thiệu nói, đây là một bộ cờ vây, bàn cờ từ yêu thú cấp 3 xương đùi chế mà thành. Cờ bình cũng là như thế, mà đen trắng hai loại quân cờ, thì là dùng Bắc Hải đặc sản bậc hai huỳnh quang bối chế tác mà thành. Mặc dù so ra kém chúng ta Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông những cái kia nổi danh bàn cờ, nhưng cũng tính chân quý, nhất là càng có Bắc Hải bản địa phong tình ở bên trong. Đây là gia chủ tư nhân tặng cho, không tính tại giao dịch bên trong, bởi vậy chân nhân không cần giao linh thạch, như thế, vậy liền đa tạ. Chương 974, chết thì chết, bị điên điên, mất tích thì mất tích, chẳng lành chi hải, chờ Phú Hồng Trương ly khai về sau, La Trần từ cờ bình bên trong lấy ra một đen một trắng hai cái trong suốt như ngọc vỏ sò quân cờ tỳ. Mỉ vuốt ve, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, nghe đồn Trung Châu cờ vây cái này một hạng kỹ nghệ phi thường lưu hành. Thiên Nguyên Đạo Tông môn nhân đệ tử, cơ hồ đều sẽ tiếp theo hai tay cờ. Phú Triều Sinh sai người đưa tới vật này, nghĩ đến là muốn cho mình sách trước làm quen một chút Trung Châu tập tục. Thuận tiện về sau Trung Châu hành trình sao? Ánh mắt rơi trên bàn cờ những cái kia hoặc túng hoặc hoành đường cong bên trên. La Trần ngược lại là có một ít hứng thú, xuyên qua trước đó, nhân loại khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra cái gọi là trí tuệ nhân tạo, cụ thể đầu nhập vào nào ngành nghề, La Trần cũng không hiểu rõ, nhưng thân là ăn dưa quần chúng, hắn cũng là biết cờ vây kỳ thủ cùng trí tuệ nhân tạo ở giữa đại chiến. Ở trước đó, cờ vây được xưng làm nhân loại tối cao trí tuệ trình độ trí lực trò chơi. Cái này vận động không chỉ là trò chơi, đồng thời cũng là trí tuệ cùng sách lược thể hiện, nhưng tại mấy lần đỉnh tiêm kỳ thủ cùng trí tuệ nhân tạo tranh tài liên tiếp thất bại về sau, giới khoa học đã tuyên bố này hạng vận động đã bị trí tuệ nhân tạo triệt để chinh phục. Tu tiên giả trí tuệ cùng hắn xuyên qua trước nhân loại so sánh, tất nhiên là không thể đánh đồng, chỉ là thần hồn nội tình khổng lồ, thần thức lưu chuyển ở giữa vô tận lượng tính toán, cũng đủ để cho phàm nhân thua chỉ kém em. Loại tình huống này, tu sĩ cấp cao quay chung quanh cờ vây môn này vận động sinh ra tỉ thí, sẽ là loại nào phong cảnh? Hình người máy tính ở giữa chiến đấu. La Trần cười cười, đem quân cờ thả lại bình bên trong, đối những vật này, đọc lướt qua là được, phí quá nhiều tâm tư cũng không cần phải. Hắn nhưng đối trở thành kỳ thánh không hứng thú gì, ngược lại hiện tại các loại dược liệu đều đưa tới cửa, mình cũng nên luyện chế tương ứng đan dược, không chỉ có khôi phục tu hành, còn muốn thí nghiệm dưới có đan dược phụ trợ tình huống dưới, mình tại nguyên anh kỳ tu hành tốc độ sẽ tăng lên tới trình độ nào. Mặt khác, thật vất vả kết anh sau phân chia ra tới phân hồn, trước mắt còn chỉ có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, hắn cũng cần luyện ra đại hồn đan đến đề thăng phân hồn thực lực, đem nó mau chóng tăng lên tới nguyên anh cấp độ. Cũng không đem bàn cờ quân cờ thu hồi, liền đặt ở phòng khách trên mặt bàn, lúc rảnh rỗi tự học một phen, không tốn tâm tư gì, cũng coi như nhiều cái tiêu khiển. Liền là khi tiến vào phòng đan trước, La Trần nhịn không được lại liếc mắt nhìn trên bàn bàn cờ, nhớ mang máng Minh Triều Thiên Lối vào kia bài thơ, giống như cũng là giảng cờ vây, luyện thiên ma quân cũng thích đánh cờ sao? La Trần đang chờ Phú Triều Sinh trở về, đối phương nhậm chức Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại trưởng lão, 200 năm chi nhiệm kỳ đem đầy, tăng thêm Phú Triều Sinh tuổi tác đã lớn, đã làm tốt từ nhiệm về nhà chuẩn bị, chờ hắn xử lý xong Bắc Hải to to nhỏ nhỏ công việc về sau, liền sẽ đến Thần Nguyên Thành cùng La Trần cùng một chỗ đi hướng Trung Châu. Đồng thời La Trần cũng đang chờ Hắc Vương đạp vào Cự Kinh cảng thời điểm, Hắc Vương liền lặng yên ẩn nấp hướng Vạn Tiên Hội địa điểm cũ bên kia bơi đi. La Trần giao phó Hắc Vương, nhìn xem có thể hay không tra được có quan hệ một chút cố nhân hành tung. Phục Long Sơn Mạch bên kia đã bị yêu thú chiếm cứ, La Trần đi khá là phiền toái, Hắc Vương đi thì tương đối phù hợp. Chờ đợi thời gian, La Trần cũng không thanh nhàn, kết anh về sau, rất nhiều chuyện đều cần một lần nữa kế hoạch, Thiên Đầu Vạn Tự không có chỗ xuống tay, nhưng cùng nhau đi tới, La Trần đã dần dần trải vuốt tốt kế hoạch, phân ra nặng nhẹ, bản mệnh công pháp là quan trọng nhất. Lại cũng không là thủ phải giải quyết sự tình, bởi vì đại viên mãn, thiên hoàng niết bàn kinh, như cũ có thể dùng, dù là nghĩ tự sáng tạo công pháp, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, luyện thể, cũng giống như thế, cho nên, hắn liền đem chủ yếu sự tình đặt ở đan dược một chuyện bên trên. Hồng Nguyên đan cùng Đại Hồn đan hai tấm đan phương, hắn nghiên cứu đã có một đoạn thời gian, tự nghĩ đã quen tại tâm, tăng thêm từng có tại đan giới luyện chế bậc 5 thần đan diễn pháp đan kinh nghiệm. Dù là hắn còn không có tấn thăng bậc 5 luyện đan sư, nhưng bậc 4 đan dược với hắn mà nói đã không tính là gì việc khó. La Trần một bên xử lý dược liệu, vừa bắt đầu nếm thử luyện tập, lúc rảnh rỗi thì là chỉ điểm Tang Cảnh Hòa tu hành. Đối phương kết đan thời gian không dài, liền bồi hắn hối hả ngược xuôi, tự mình ra mặt vì hắn xử lý một chút việc vặt. La Trần tất nhiên là không thể khát khe, khe khát, Thiên Toàn tu hành sớm đã đi đến quỹ đạo, từ không cần La Trần quan tâm. Bởi vậy, Thiên Toàn gần nhất nhiệm vụ chủ yếu là cùng Phú Hồng Trương giao tiếp, thông qua đối phương tìm kiếm một chút La Trần cần tư nguyên. Thí dụ như khôi lỗi thuật phương diện công pháp điển tịch. Khôi lỗi là tiểu đạo, lại phiền phức, hao phí lại cự, kém xa nô dịch yêu thú, hay là kết giao nhân mạch thuê tay chân tới tiện lợi. Bởi vậy tại tu tiên giới bên trong xưa nay không tính chủ lưu. Phương diện này công pháp điển tịch, tìm kiếm độ khó cũng không thua kém bậc 4 công pháp. La Trần đem những chuyện này giao cho Thiên Toàn cùng Phú Hồng Trương, mà bản thân hắn thì là cửa lớn không ra cổng trong không bước. An tâm tại Tiểu Quỳnh Sơn Động trong phủ tu luyện, to như vậy thần nguyên thành, nhiều hơn một vị nguyên anh chân nhân, trong chốc lát tựa hồ đúng là không người nào biết, nhưng cũng không phải là thật không ai biết. Phú Hồng Trương gần nhất động tác liên tiếp, liền rước lấy Thiên Nguyên Thương Minh một chút người hữu tâm chú ý. Màu trắng trong tháp cao, Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại trưởng lão Thẩm Vạn Đấu nghe phía dưới tu sĩ báo cáo, con mắt hơi híp, cuối cùng, tu sĩ kia tổng kết nói, Phú trưởng lão hẳn là nhiệm kỳ gần, cho nên phái gia tộc tu sĩ lượng lớn vơ vét Bắc Hải tư nguyên, chuẩn bị mang về Trung Châu đi thôi. Đối với cái này, Thẩm Vạn Đấu lắc đầu, hắn nhà giàu dù truyền thừa xa xưa, nhưng luôn luôn nhân khẩu không vượng, gia tộc tu sĩ cũng nhiều lấy tục vụ chấp sự thân phận cất bước tại trong tông môn. Tại đan đạo đọc lướt qua không nhiều, những cái kia đủ loại dược liệu hiển nhiên không phải cho gia tộc mình chuẩn bị. Thuộc hạ trần chờ nói, nghe nói Phú trưởng lão cháu gái giàu Thanh Lam lấy 300 chi linh kết anh đạo thành, quả thật thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ những tư nguyên này là vì nàng chuẩn bị a. Thẩm Vạn Đấu bật cười một tiếng, ta tông thiên tài chân chính trừ ra cảnh giới đột phá thời điểm, từ trước đến nay khinh thường tại tấp nập sử dụng đan dược phụ trợ tu hành. Phú triều sinh không có khả năng như thế không khôn ngoan. Đồ sảng khoái nhất thời, hủy hắn cháu gái một thế con đường. Cái này, thuộc hạ mê mang. Thẩm Vạn Đấu thu hồi diễu cợt, tỉ mỉ suy tư, nếu nói Phú triều sinh là nghĩ trước khi đi, mang một nhóm tư nguyên trở về tiến hành giao dịch, vớt lên cuối cùng một bút thu nhập thêm, cũng không phải không được, nhưng hắn bên này giải được cái đám kia tư nguyên, phẩm loại cực kỳ phức tạp, nhưng cấp bậc cũng không tính cao, trừ ra số ít mấy loại, cũng không tính ly kỳ, dù là cân nhắc đến Bắc Hải Trung Châu hai địa phương giá hàng khác biệt. Trên thực tế cũng không kiếm được bao nhiêu. Hiển nhiên, nhóm này tư nguyên không phải cho mình dùng, nhưng như kia quy mô lớn hướng Tiểu Quỳnh Sơn chuyển, đi thăm dò một chút Tiểu Quỳnh Sơn gần nhất nhân viên ra vào tình huống. Nhìn xem có hay không người xa lạ, nhất là chỗ kia bậc 4 động phủ, đây cũng là đại hồn đan sao? Phòng đan bên trong, La Trần nắm vuốt một viên đen thui đen viên đan dược. Mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhất là thần hồn chỗ sâu, hồn phách của hắn truyền đến một cỗ xuất phát từ bản năng khát vọng. Giống như là, đói bụng đồng dạng, tốn thời gian 2 tháng, hắn rốt cục lấy hồn túy làm chủ tài. Luyện ra luyện thiên ma quân đan đạo trong truyền thừa có thể tăng tiến nguyên anh tu sĩ bậc 4. Đan dược đại hồn đan, thành đan thời điểm, lại có dị tượng hiện hiện. Lúc đó, phòng đan bên trong, quỷ khích sói gào, tiếng oán than dậy đất, phảng phất có vô số chết oan vong hồn vào thời khắc ấy đều bạo phát đi ra đồng dạng. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, chỉ có một cái, khẳng định là chủ tài hồn túy đưa đến. Nhưng nguyên ma tông truyền tới hồn túy phương pháp chế luyện, rõ ràng đã đem vong hồn tàn niệm khu trục hầu như không còn. Còn lại chính là tinh thuần vô cùng hồn phách năng lượng tới. Hắn năm đó từ trên thân Đoan Ly lấy ra kia một cỗ hồn túy chính là như thế. Vẻn vẹn chỉ có một chút nguyên ma dư nghiệt bản thân nhiễm tàn niệm. Có nguyên ma tông đệ tử tàn niệm là rất bình thường. Rốt cuộc cỗ kia hồn túy đã bị người luyện hóa, thuộc về có chủ đồ vật, nhưng hôm nay trong tay mình đạt được nhóm này hồn túy, là chưa luyện hóa nguyên vật liệu, không nên còn có sinh linh hồn phách tàn niệm, hiện tại xem ra, nguyên ma tông đến cùng vẫn là bảo lưu lại một tay a. Dưới trướng phụ thuộc căn bản làm không được triệt để trừ bỏ vong hồn tàn niệm. Dưới loại tình huống này, Minh Hỏa lão quái lấy như thế hồn túy nuôi nấng nhà mình bản nguyên Minh Hỏa, khiến cho sinh ra linh trí, không bị phản phệ mới là lạ. Mình cũng coi như vận khí tốt, phương thuốc bên trên ghi chép cần dùng đặc thù đan thuật đến xử lý hồn túy bên trong tàn niệm. Hắn lại từ 72 quyển đan thư bên trong tìm được môn kia đan thuật. Một phen học tập về sau, mới có thể luyện ra chân chính không có bất kỳ cái gì di chứng đại hồn đan. Bạt hồn thuật, loại này kỳ diệu pháp thuật, lại cũng tính đan thuật sao? La Trần cảm khái một tiếng về sau, vô ý thức liếm liếm môi khô ráo, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn thử xem cái này đại hồn đan, chọn ngày không bằng đụng ngay. La Trần ly khai phòng đan, tắm rửa rửa mặt một phen về sau, liền mang theo đại hồn đan vào phòng tu luyện. Sau đó không lâu, Tiểu Quỳnh Sơn bên ngoài Thẩm Vạn Đấu độc thân đến đây. Nhìn qua mây mù quấn quanh Tiểu Quỳnh Sơn, hắn ánh mắt hơi híp, giàu thanh lam kết anh không lâu ấn lý thuyết không nên có tham gia 500 năm thi đấu lòng tham. Nhưng nhà giàu xuống dốc đã lâu, thế gia chi danh lung lay sắp đổ, khó đảm bảo phú triều sinh không ý nghĩ kia, như hắn có thể tìm tới cường lực ngoại viện, bảo vệ giàu xanh mượt tại Thận Long động thiên tu hành. Nói không chừng thật là có như vậy điểm cơ hội, Liễu Vực Sâu là ta nhìn chúng người, tư chất dù không tính tuyệt hảo, nhưng tâm tính vô cùng cứng cỏi, hắn đã có đem Liễu gia tấn thăng thế gia chi tâm. Ta Thẩm gia đời này cũng không phù hợp tiến vào Thận Long động thiên người. Nếu ta giúp đỡ công thành, ta không chỉ có kết thiện duyên, cũng có thể bảo đảm Thẩm gia tại đạo tông bên trong ngàn năm không ngã. Chuyến này, ta ngược lại thật ra muốn thay Liễu Vực Sâu tìm một chút cái này hoang tán nhân ngọn nguồn. Tâm niệm trống đỡ định, hắn một đường tiến lên, những nơi đi qua, Tiểu Quỳnh Sơn tu sĩ đều cung xưng, đại trưởng lão, hắn mặt lạnh tương đối, thẳng đến đi vào chỗ kia bậc bốn động phủ, mới triển lộ nét mặt tươi cười, đồng thời thả ra mình kia như ẩn như hiện nguyên anh khí tức. Thiên Toàn vội vàng đi ra, cảm thụ được cỗ này như có như không cảm giác áp bách, không khỏi sắc mặt siết chặt. Thiên Toàn, xin ra mắt tiền bối. Thẩm Vạn Đấu hồ nghi nhìn về phía Thiên Toàn, nữ tử này khí tức trên thân có chút cổ quái tới, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là cười nói, lão phu Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại trưởng lão Thẩm Vạn Đấu, do đó đến đây chỉ cạnh tiếp hoang tán nhân. Thiên Toàn do dự nói, chủ nhân nhà ta đang tu luyện, sợ là không tiện gặp khách. Thẩm Vạn Đấu nhíu nhíu mày, như vậy sao? Lão phu nghe nói hoang tán nhân khổ tìm khôi lỗi thuật, vừa lúc trong tay có một cửa cổ tịch, còn muốn cùng hắn giao lưu trao đổi tới, nếu như thế vậy liền thôi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, một cỗ đặc thù lực lượng như gợn sóng đồng dạng dập dờn tới. Đạo hữu, không ngại đi vào một lần? Thẩm Vạn Đấu mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cực kỳ cường đại thần thức. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến trong động phủ. Chương 975, Thiên Địa Phong Tinh Môn. Kiếp lôi luyện thần hồn, vừa mới đi vào, Thẩm Vạn Đấu chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như đại dương thần thức, không chút kiêng kỵ trải rộng ra, không giờ khắc nào không tại rình mò hắn đồng dạng. Hắn mím môi một cái, thăm dò tại ống tay áo bên trong tay trái bấm một cái ấn quyết. Ô, tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, một bộ rộng rãi áo trắng, tóc rối tung La Trần từ trong tĩnh thất đi ra. Hắn áy náy cười nói, thật có lỗi, đang tu luyện một môn công pháp, dẫn đến thần hồn quá sinh động, thời gian ngắn không cách nào kiềm chế. Ngoài miệng nói như vậy, dò xét Thẩm Vạn Đầu ánh mắt lại là không ngừng qua. Đối phương nguyên bản cảnh giới hiển lộ không thể nghi ngờ, ước chừng tại nguyên anh ba tầng tả hữu, thần thức cùng hắn vừa chạm vào tức thu, nhưng ở một cái kia chớp mắt, nhưng biểu hiện ra không thua kém một chút nào La Trần chi thần biết cường độ. Sau đó, càng là dùng không biết bí thuật gì, đem trên dưới quanh người tất cả khí tức ẩn tàng được hoàn mỹ vô tung, cho dù là ở trước mặt đều thăm dò không đến mảy may. Thẩm Vạn Đấu đồng dạng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì La Trần quá phận tuổi trẻ dung mạo mà ngạc nhiên. Tại tu tiên giới bên trong, có là có thể vĩnh bảo thanh xuân bí thuật đan dược. Tướng mạo tuổi trẻ xưa nay không là phán đoán tuổi tác tiêu chuẩn, thậm chí có loại kia nhìn như hài đồng thiếu niên, kỳ thực sống mấy trăm năm lão quái, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này bọn người trên thân luôn có một chút không cách nào che giấu. Cổ lỗ, nói chuyện làm việc, cũng thường thường ông cụ non, gặp không ra một điểm thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn tại La Trần kia trắng nõn màu da, không cần trên gương mặt, cảm nhận được là nồng đậm, tinh thần phấn chấn, ý vị này, đối phương thật rất trẻ trung, cụ thể tu hành tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 4-500 năm. Hắn sợ hãi than nói, đạo hữu trẻ tuổi như vậy, lại có thần biết cường đại như thế, quả thực hiếm thấy trên đời a. La Trần khẽ mỉm cười, Thẩm đạo hữu quá khen, lấy ngươi năng lực, thần thức cường độ không chút thua kém tại ta, không hổ là Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại trưởng lão. Nào có thể đoán được, nghe thấy lần này tán dương, Thẩm Vạn Đấu lại gượng cười, các ngươi nhìn đến tôn sùng vô cùng Thương Minh trưởng lão trước. Đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá là khổ sai sự tình mà thôi. La Trần kinh ngạc, Thiên Nguyên Thương Minh trưởng lão, mặc kệ là tại Đông Hoang, vẫn là tại Bắc Hải, đi tới chỗ nào đều là vô cùng tôn quý đại nhân vật. Dưới trướng vô số tu sĩ thúc đẩy, đối ngoại giao thiệp rộng rãi, trong tay càng là lưu thông lấy vô số kỳ chân dị bảo. Hiếm có tư nguyên, cái này từ phú triều sinh tùy tiện giúp hắn thu tập được lượng lớn tài nguyên tu luyện liền có thể thấy được chút ít, cất đặt phàm nhân quốc gia, làm sao cũng coi như kinh lược một phương phong cương đại lại đi. Vậy cũng là khổ sai sự tình. Gặp La Trần kinh ngạc bộ dáng, Thẩm Vạn Đấu lắc đầu, thở dài nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta Thiên Nguyên Đạo Tông đất rộng của nhiều, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chân chính lợi hại nhân vật đều là tại trong tông tiềm tu, cũng liền chúng ta tư chất trung dung, gia thế đồng dạng, lại tuổi tác cao, lại không con đường tinh tiến khả năng hạng người, mới có thể bị đày đi đến Thiên Nguyên Thương Minh xử lý loại này đê tiện thương cổ chi sự. Cái khác không rõ nội tình người kính ta chờ thì cũng thôi đi, nhưng giống đạo hữu như này sớm muộn muốn trở thành ta tinh môn khách khanh hạng người. Lại là không cần như này, La Trần càng thêm kinh ngạc, hắn biết Thiên Nguyên Đạo Tông thực lực hùng hậu, tọa trấn một giới tinh hoa chi địa, quan sát bốn châu sơn hải, nhưng nguyên anh tu sĩ làm sao cũng không trở thành, đi đầy, hai chữ A, mà lại, Thẩm đạo hữu làm sao biết ta muốn trở thành quý tông khách khanh? Còn có cái này tinh môn khách khanh lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Vạn Đấu cười cười, cái này rất bình thường, chúng ta Tương Minh trưởng lão bản thân liền có phương diện này nhiệm vụ. Đem bốn châu bên trong một chút nhân vật lợi hại, dẫn tiến nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, mà tại Đạo Tông nội bộ, tinh môn liền là các ngươi chỗ, nghĩ đến, Phú trưởng lão đưa ngươi mời đến, cũng là nghĩ xin gia nhập ta tông đi. Tinh môn, La Trần đọc lấy cái tên này, sắc mặt nghiêm túc, còn xin đạo hữu chỉ giáo, tinh môn là cái như thế nào chỗ? Trước đó Phú Triều Sinh chỉ nói sẽ ở sau khi chuyện thành công, đề cử hắn trở thành Thiên Nguyên Đạo Tông khách khanh, lại không nâng lên tinh môn cái này đặc thù chỗ, lúc ấy thời gian khẩn trương là một mặt, đối phương có chỗ giữ lại sợ là một phương diện khác. Giờ phút này nhìn đến, cái này Thẩm Vạn Đấu cùng Phú Triều Sinh là địch hay bạn không tốt rằng, nhưng nếu như có thể từ đối phương trong miệng đạt được một chút tình báo, hắn về sau cũng càng tốt làm việc một chút. Thẩm Vạn Đấu quan sát tỉ mỉ một phen La Trần, khí độ thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti, lấy nguyên anh một tầng cảnh giới nhưng lại có không thua gì thần trí của hắn cường độ. Quả thực là cái khó gặp nhân vật, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền mặt giãn ra cười nói, tinh môn chính là ta tông một cái đặc thù chỗ, trụ sở ở vào Thiên Địa Phong, trong đó, trung thiết 19 vị trưởng lão, cái này 19 vị trưởng lão, 12 vị từ 12 cự thất xuất ra, 2 vị từ 36 đời nhà thay phiên phái người đảm nhiệm, còn lại 5 vị thì là khách bên ngoài khanh đề cử cường giả đảm nhiệm. Nhưng tinh môn chỉnh thể cấu thành, kỳ thực là lấy các ngươi những này ngoại lai cường giả tạo thành. Tuyển nhận tiêu chuẩn thấp nhất, đều là nguyên anh tu sĩ, vừa vào trong đó, thì bị chia làm 3 cái cấp độ, theo thứ tự là phổ thông khách khanh, Thiên Nguyên Cung Phụng, Thiên Địa Phong trưởng lão, đạo hữu nhưng biết đan thánh chử nhan sao? La Trần sững sờ, vô ý thức nhẹ gật đầu, cái này một vị, đại danh như sấm bên tai, tại hắn luyện khí kỳ lúc liền có chỗ nghe thấy. Nghe đồn bản thân là xuất từ Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên Phái, lại không biết tại sao, đi xa Trung Châu, gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, trong truyền thuyết, cũng là thế gian một cái duy nhất có thể tại Nguyên Anh kỳ luyện chế bậc 5 đan dược đan đạo thánh. Thủ, đối phương lúc này nhắc lên hắn, chẳng lẽ nói, hắn liền là Thiên Địa Phong tinh môn 10 cửu trưởng lão một trong, lại đảm nhiệm Thiên Địa Phong trưởng lão đã có 500 năm lâu. La Trần nội tâm chấn động, nghi hoặc mà hỏi thăm, Thiên Địa Phong tinh môn đến cùng có chỗ tốt gì? Khả năng hấp dẫn như kia nhiều sơn hải giới cường giả gia nhập. Chỗ tốt, Thẩm Vạn Đấu bật cười lớn, vậy nhưng cũng quá nhiều. Sau đó, hắn êm tai nói, ngoại giới nguyên anh chân nhân là không thể trực tiếp gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, phương diện này cấm kỵ cùng những tông môn khác cơ bản giống nhau. Để phòng mang nghệ tìm thầy người họa loạn tổ đình, bởi vậy, cố ý tiết tinh môn dạng này một cái dung nạp ngoại lai cường giả cơ cấu. Một khi gia nhập trong đó, phổ thông khách khanh có thể trực tiếp không ràng buộc hưởng thụ bậc 4 linh mạch. Không cần bỏ ra phí bất luận cái gì linh thạch, nếu là tại trở thành khách khanh về sau, đối đạo tông có cái gì đặc thù cống hiến, hay là cảnh giới tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, kia càng là có thể trở thành Thiên Nguyên Cung Phụng. Lúc này, Thiên Nguyên Đạo Tông nội bộ một chút tư nguyên, liền sẽ đối cung phụng mở ra, về phần 5 vị Thiên Địa Phong trưởng lão, càng là có tư cách tham dự vào Thiên Nguyên Đạo Tông một chút trọng đại quyết sách bên trong. Trừ cái đó ra, có khác hai cái ngoại nhân khó biết chỗ tốt, một cái là gia nhập tinh môn đầy 500 năm về sau, nhưng đề cử nhà mình hậu nhân đệ tử gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, chính thức trở thành đạo tông một phần tử, một cái khác lại là liên lụy tới phi thăng chi bí. Cuối cùng điểm này, Thẩm Vạn Đấu không có nói rõ, nhưng cho dù là trước đó đề cập đến, liền đầy đủ La Trần tiêu hóa, trở thành tinh môn trưởng lão có như kia tốt bao nhiêu chỗ. Khó trách thiên hạ cường giả đều chạy theo như vịt, bây giờ Bắc Hải đại loạn, yêu thú như mặt trời ban trưa, rất nhiều Bắc Hải cường giả không có nơi sống yên ổn. Lần này, Thẩm Mỗ cũng có phần là dẫn tiến mấy vị Bắc Hải chân nhân gia nhập tinh môn. Hoang tán nhân, nếu ngươi có rảnh, ta nhưng tổ chức một trận tụ hội, giới thiệu ngươi quen biết một chút, thuận tiện cũng giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc, đóng cửa làm xe luôn luôn đối chúng ta vô ích. Thẩm Vạn Đấu vuốt râu mà cười, La Trần nhấp một ngụm trà, vẫn là từ chối nhã nhặn, cảm ơn Thẩm đạo hữu hảo ý, tại hạ bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy, bí thuật chưa thành, thần hồn sinh động tán loạn, không quá thích hợp cùng người giao lưu, thật có lỗi. Cũng đúng, Thẩm Vạn Đấu nhìn xem La Trần, cảm thụ được kia đâu đâu cũng có thần thức, mơ hồ có loại kim châm làn da cảm giác, hắn biết đối phương không phải cố ý, thế nhưng hoàn toàn chính xác để cùng cấp tu sĩ không thích. Không quá thích hợp giao lưu, như thế, thì cũng thôi đi, sau đó, hắn chuyển một cái, khó trách người đối khôi lỗi thuật như kia cảm thấy hứng thú. Cường đại như thế thần thức, hoàn toàn chính xác thích hợp tu hành khôi lỗi thuật, lão phu trong tay vừa lúc có như thế một bản thượng cổ khôi lỗi thuật. Có lẽ có thể giúp ngươi một tay, La Trần trần chờ, không biết giá trị mấy phần. Thẩm Vạn Đấu cười ha ha, nói gì vàng bạc chi vật, hôm nay người ta trò chuyện vui vẻ, liền làm đến nhà chi lễ, tặng cho đạo hữu đi. Gặp La Trần như cũ có chút chần chờ, hắn đại khí nói, bất quá một bản dập mà thôi, lại đối lão phu vô dụng, đạo hữu cũng không cần từ chối. Chương 976, Thiên Địa Phong Tinh Môn. Tiếp lôi luyện thần hồn, La Trần đành phải nhận lấy thác ấn khôi lỗi thuật thẻ ngọc. Lại hàn huyên trò chuyện có quan Trung Châu phong thổ, sau đó La Trần tự mình đem Thẩm Vạn Đấu đưa ra ngoài động phủ. Tiểu Quỳnh Sơn bên trên La Trần cầm thẻ ngọc, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng có chút nặng nề, hắn chỉ coi Trung Châu hành trình là một khúc nhạc đệm. Thực hiện đối phú triều sinh hứa hẹn liền có thể, bây giờ nhìn đến, địa phương muốn đi, lại là một tôn quái vật khổng lồ, dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng có chút ép tới người không thở nổi. Tinh môn, Thiên Địa Phong, Tiểu Quỳnh Sơn bên dưới Thẩm Vạn Đấu đồng dạng nụ cười vẫn như cũ. Khóe miệng ngăn không được khẽ nhếch, chuyến này ngược lại là đến đúng rồi, cái này hoang tán nhân tiềm lực không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có như này cảnh giới, tương lai gia nhập Thiên Địa Phong về sau, thế tất trưởng thành càng nhanh, nhưng đó là tương lai, liền trước mắt mà nói, nguyên anh sơ thành, ngay cả thần thức đều không thể thu phóng tự nhiên, có thể thấy được chiến lực đồng dạng, Thận Long động thiên bên trong 500 năm thi đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đối liễu vực sâu không tạo được cái uy hiếp gì. Ta chỉ bất quá nỗ lực một bản đối ta vô dụng khôi lỗi thuật bản dập. Liền có thể để hắn phân tâm khôi lỗi thuật, trong thời gian ngắn không cách nào tăng trưởng thực lực, lại có thể để hắn cảm kích tại ta, tương lai có một chút thành tựu thời điểm, cũng có thể vì ta Thẩm ra một bên ngoài giúp đỡ. Nói đến, Phú Triều Sinh tên kia ánh mắt cũng không tệ, có thể đào móc ra một cái thiên tài như vậy đến. Có quan hệ Thẩm Vạn Đấu bái phỏng La Trần sự tình, là không gạt được người, rất nhanh. Thần Nguyên Thành bên trong tu sĩ cấp cao đều biết thành nội tới một vị Nguyên Anh kỳ tán tu. Bọn hắn hiếu tâm bái phỏng, nhưng trên cơ bản đều ăn bế môn canh, ngược lại là không có người nào có lời oán giận, bởi vì Tiểu Quỳnh Sơn bên trên cho ra giải thích là hoang tán nhân kết anh không lâu, cần thời gian bế quan củng cố cảnh giới, tu sĩ cấp cao nhóm đều cực kỳ lý giải, dù sao đối phương là một vị tán tu, có thể đột phá Nguyên Anh kỳ đã không dễ, bây giờ tạm thời được một chỗ bậc 4 linh mạch chi địa. Nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tình huống chân thật, lại hoàn toàn không phải như này. Trong động phủ, La Trần một tháng phục dụng một viên đại hồn đan, vẻn vẹn sau 3 tháng, cái kia không cách nào kiềm chế thần thức, liền triệt để thu phóng tự nhiên. Với hắn bản nhân mà nói, điều này đại biểu lấy, liệt hồn công, trên tu hành, có bước tiến dài, liệt hồn công thuần thục 1/100, La Trần nhìn qua giao diện thuộc tính trên tân sinh điều khoản. Như chút được gánh nặng, giờ phút này, hắn trong thức hải, hai cái hồn phách hư ảnh, một chủ một lần, riêng phần mình lặng im. Liền hình thể mà nói, phân hồn dù xa xa không kịp chủ hồn, nhưng bản thân nội tình cũng đã không thua gì phổ thông Nguyên Anh một tầng tu sĩ chủ hồn. Vẻn vẹn 3 tháng, ta liền thành dài như vậy, cái này đại hồn đan, quả thật thần diệu vô biên. Tỉnh táo như La Trần, giờ phút này cũng không khỏi nỗi lòng chập trùng, có chút kích động, dù là chưa hoàn chỉnh, liệt hồn công, không có tăng tốc phân hồn tốc độ tu luyện pháp môn. Nhưng hắn chung quy là dùng đan đạo đền bù chỗ thiếu hụt này. Mà đại hồn đan, một lò thành đan số tại 12 viên. Chỉ cần thành công một lần liền có thể cung cấp 1 năm cần thiết. Một bình ngàn vạn cấp nhân số hồn túy, đầy đủ 1000 lần luyện đan, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, duy nhất để La Trần lo nghĩ, đại khái liền là tân sinh phân hồn, mạnh thì mạnh đã, lại có chút yếu, nghe có chút mâu thuẫn, trên thực tế lại là có nội tại logic, mạnh tại, số lượng, bên trên, yếu tại, chất lượng, bên trên, cái này phân hồn, không bằng hắn chủ hồn, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, chưa cảnh giới tăng lên lúc ma luyện. Chớ nói chi là vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp về sau, âm hồn hóa dương thần giai đoạn kia, bởi vậy, phân hồn nhìn như có Nguyên Anh cấp độ, nhưng thật muốn cầm đi công kích địch nhân, không khỏi lực có thua, như thế nhìn đến, Hàn Chiêm năm đó thua với ta, cũng là tình có thể hiểu, La Trần tự nhủ, cực kỳ hiển nhiên, dù là tu hành hoàn chỉnh, liệt hồn công, Hàn Chiêm, cũng không có giải quyết vấn đề này, cho nên, hắn nhìn như có được 9 đại phân hồn, kỳ thực công cành không chịu nổi, bản thân chất lượng vàng thau lẫn lộn. Đưa đến bị La Trần dùng Trảm Long thuật lần lượt từng cái đánh tan. Mà vấn đề này hiện tại cũng đồng dạng xuất hiện ở La Trần trên thân. Nếu như chỉ truy cầu số lượng, kia tuyệt không phải La Trần mong muốn. Bất quá, La Trần đối với vấn đề này lại là đã có bước đầu giải quyết tưởng tượng, đó chính là bản mệnh pháp bảo, một cái đỉnh nhỏ màu xám, quay tròn hiện lên ở La Trần trên đỉnh đầu, từng tia từng sợi ngân bạch hồ quang điện ở phía trên thỉnh thoảng tích ra, La Trần trong mắt có một vệt e ngại, nhưng cũng có một phần mong đợi, ta nếu dùng tiếp lôi chi lực rèn luyện thần hồn, phải chăng có thể làm được đi vu tồn tinh, lớn mạnh thần hồn bản chất, thậm chí nói, không chỉ là phân hồn, liền ngay cả chủ hồn, nếu như có thể được lời nói, cũng đều có thể như thế rèn luyện. Âm hồn chi thuộc, sợ nhất dương cương chi lực, mà kiếp lôi, không thể nghi ngờ là trong thiên hạ chí cương chí dương đồ vật. Nếu như phân hồn có thể làm được tiếp nhận kiếp lôi chi lực, kia hắn cường độ liền khó có thể tưởng tượng. La Trần thận trọng thả ra phân hồn, đồng thời phân tâm để Hỗn Nguyên đỉnh phóng thích một sợi ngân bạch hồ quang điện. Đôm đốp, hai người một cái đụng vào, La Trần như bị sét đánh, thậm chí bởi vì phân hồn cùng chủ hồn liên hệ, để hắn ánh mắt đều vô ý thức trắng dã, trực tiếp đã ngủ mê man, trọn vẹn hơn nửa ngày, La Trần lúc này mới yếu ớt tỉnh lại, mặt tái nhợt trên tràn đầy nghĩ mà sợ. Trong thiên hạ, dám dùng lôi đình luyện thể hạng người, đã là hiếm thấy trên đời, giống hắn như này dùng kiếp lôi chi lực luyện hồn, kia càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đủ để nói lên được tùy hứng làm bậy, gan to bằng trời. Nhưng giờ phút này La Trần sợ không thôi trên mặt, nhưng lại có mấy phần cuồng hỉ, có thể thực hiện, hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ bất quá trước đó kiếp lôi chi lực lượng quá lớn, nếu là có thể lại tiểu cái hơn phân nửa, ta phân hồn cũng đủ để tiếp nhận. Hỗn Nguyên đỉnh là hắn bản mệnh pháp bảo, như thế nào điều khiển kiếp lôi chi lực chuyển vận lượng nhiều lượng ít, hắn đã có mấy phần tâm đắc, sau đó chỉ cần một chút xíu thí nghiệm, khống chế tốt trong đó phân tắc là đủ rồi. Dù là bởi vì thao tác không thích đáng, hủy cỗ này phân hồn, La Trần cũng sẽ không đáng tiếc. Học xong liệt hồn công, nắm giữ đại hồn đan phương pháp luyện chế, chỉ cần chủ hồn còn tại, cùng lắm thì làm lại từ đầu là được. Mà nếu là lục lọi ra như thế một bộ luyện hồn chi pháp, hắn liền có khả năng siêu việt Hàn Chiêm tại luyện hồn một đạo trên tạo nghệ, từ đây đem thần hồn một đạo trên nhược điểm triệt để biến thành sở trường. Đợi đến thần hồn cường đại thời điểm, còn có thể nghiên cứu học tập tương ứng thần hồn công thủ chi pháp. Tương lai là quang minh. La Trần cười đem Hỗn Nguyên đỉnh thu vào tử phủ bên trong. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình cũng phải từng bước một đến. Phân hồn bị thương, đến lại phục dụng đại hồn đan bổ sung. Một ngày này, La Trần sống một mình trong động phủ, trước mặt vẫn như cũ là bộ kia yêu vương xương đùi chế tác bàn cờ. Nhưng hiển nhiên sự chú ý của hắn không có ở cờ vây trên kia trắng nhạt tàn cuộc bên trên, mà là hết sức chăm chú trong tay thẻ ngọc bên trên. Thẩm Vạn Đấu cho hắn khôi lỗi thuật, hắn nghiên cứu có một đoạn thời gian, thượng cổ khôi lỗi thuật cùng đương kim khách quan khác nhau cũng không lớn, rốt cuộc bản thân liền là một cái tiểu chúng lưu phái, biến hóa không đi nơi nào, lại có Hàn Chiêm kia trăm năm bên trong ngẫu nhiên đề điểm, La Trần đã sớm có tương ứng khôi lỗi thuật cơ sở, bởi vậy hắn vào tay có phần nhanh. Chế tác khôi lỗi phương diện hắn không quá cảm thấy hứng thú, mà lại hắn thấy chế tác khôi lỗi cùng luyện khí đồng nguyên khác nhau chỉ là đem đao thương kiếm kích loại này binh khí pháp bảo cải thành càng thêm phức tạp khôi lỗi mà thôi. Hắn cảm thấy hứng thú chính là điều khiển khôi lỗi phương diện này. Nửa ngày, La Trần để ngọc giản xuống, trên mặt lộ vẻ suy tư, muốn tại trên khôi lỗi thuật có chỗ biểu hiện, cơ sở nhất điều kiện chính là thần hồn cường đại, lại tốt nhất có thể làm được nhất tâm đa dụng. Đây là lời nhằm tai chủ đề, nhưng sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, chỉ vì điều khiển khôi lỗi, nhất định phải có được cường đại thần thức, nhất là một chút bản thân liền ẩn chứa linh phách cường đại khôi lỗi. Càng là như vậy, khôi lỗi điều khiển một đạo, điểm 4 cấp độ, treo tơ khống ngẫu là bất nhập lưu. Linh lực dẫn dắt khó khăn lắm nhập môn, thần thức hóa tuyến điều khiển tự nhiên, hồn ấn đâm sâu vào biến hóa khó lường. Môn này, thương cách khôi thuật, bên trên, ngược lại là ghi chép hoàn chỉnh khôi lỗi điều khiển chi pháp. Thậm chí ngay cả chế tác hồn ấn pháp không có cửa đâu bỏ sót. Thẩm Vạn Đấu xác thực đưa ta một món lễ lớn, cảm khái về sau, La Trần lại rơi vào trầm tư, lấy trồng trọt hồn ấn biện pháp, phải chăng có thể điều khiển tôn này có thể so với nguyên anh hậu kỳ bạch hổ khôi lỗi. Bộ này pháp môn lại thật có thể chạm đến chuôi này huyết kiếm bên trong kiếm linh, đem luyện hóa nhận chủ sao? Kinh nghiệm phương diện này hắn thực sự quá ít, nhất là bạch hổ khôi lỗi cùng huyết kiếm loại này đại sát khí, lại không giống bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh có thể để hắn như cánh tay sai sử, bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dùng không được mảy may sai lầm. Không phải vạn nhất kia hai đồ chơi mất khống chế, hắn ăn không được cũng phải ôm lấy đi. Ngay tại La Trần khổ tâm suy tư thời điểm, hắn thần sắc hơi động. Thiên Toàn, vào đi. Ngoài động phủ, Thiên Toàn theo tiếng mà vào, vừa mới tiến đến, liền vung tay áo một cái. Chủ nhân, Hắc Vương trở về, một đầu cuộn thành một đoàn giao long rơi trên mặt đất. Trên thân da chóc thịt bong, càng có một đóa đóa yếu ớt màu lam ngọn lửa ở phía trên thiêu đốt lên. La Trần lông mày nhíu lại, Hắc Vương, sao khiến cho chật vật như thế? Hắc Vương hận hận nói câu, gặp được cừu nhân, những này tổn thương ngược lại là việc nhỏ, liền là cái này lửa, đến phiền phức chủ nhân ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Nhìn qua kia màu lam ngọn lửa, La Trần mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Tăng thêm Hắc Vương nói tới, cừu nhân, hai chữ, La Trần trong nháy mắt hồi tưởng lại một người, mà xuống một khắc, ánh mắt của hắn như điện, nhìn xuyên động phủ, Hắc Vương, ngươi đây là mang theo người trở về à? Hắc Vương sững sờ, chủ nhân, làm sao ngươi biết ta mang theo? Không đúng, lão tất phu kia cũng theo tới. Hắn đột nhiên quay đầu, lòng tiệt tê tê, mắt lộ ra hung quang, La Trần khoát tay áo, vươn người đứng dậy. Cố nhân tới thăm, làm gì như thế hung ác, ngươi lại hảo hảo đợi đi, ta đi gặp lão bằng hữu. Chương 977, chó nhà có tang. Là Trần mối thù, Thần Nguyên Thành tới một nhóm người. Bản này không kỳ quái, Thần Nguyên Thành tuy bị yêu thú liên quân ẩn ẩn bao quanh, nhưng có Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông tên tuổi đè ép. Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy yêu thú chân chính công thành. Bởi vậy cho tới nay đều có tu sĩ ra ra vào vào. Chỉ bất quá, cái này một nhóm mới tới người, từ tiến thành bắt đầu liền rước lấy các phương chú ý. Giữa bọn hắn từng cái cảnh giới đều có, nhiều vì trúc cơ kim đan cảnh giới, tuổi tác tương đối tuổi trẻ, nam nữ càng là bất luận, duy nhất thống nhất thì là riêng phần mình trên quần áo có đồng dạng san hô hoa đồ án gia tộc tiêu chí. Những người này trên thân tràn đầy mùi máu tanh, lẫn nhau vẻ mặt ngây ngô, lại mang theo mấy phần sống sót sau tai nạn may mắn. Trong bóng tối, từng đạo thần thức trao đổi, đây là san hô biển Chu gia tu sĩ à? Từ gia tộc kia mang tính tiêu chí huy chương đến xem, cho là không sai, không nghĩ tới, Vạn Tiên hội Tam đại nguyên anh gia tộc sẽ là san hô biển Chu gia kiên trì tới cuối cùng. Thiên Mương Trần gia có tuyệt cảnh hiểm mương là trời hố. Vô Trùng Cốc danh xưng vạn yêu không trở về, nhưng hai cái này tại yêu liên bên dưới đại quân, ngắn ngủi mấy năm liền bị phá, ngược lại là thường thường không có gì lạ, không hiểm nhưng theo san hô biển Chu gia, vậy mà kiên trì chừng 20 năm, chậc chậc, có thể kiên trì lâu như vậy xác thực làm cho người khen ngợi. Nhưng đã từng tộc nhân quá trăm triệu, tu sĩ hơn vạn Chu gia, hiện tại sợ là liền chỉ còn lại như thế chọn người. Lý đạo hữu, tìm cơ hội cùng một chỗ bái phỏng một chút Chu gia lão tổ. Dĩ vãng khi hắn tuổi qua 800, khốn tại nguyên anh 4 tầng, chỉ là một bộ mộ bên trong xương khô, bây giờ nhìn đến, có thể dẫn đầu gia tộc tu sĩ giết ra khỏi trùng vây. Quả thực thâm tàng bất lậu a. Tốt, Chu gia hơn 10 người tạo thành người sống sót đội ngũ, đang tiếp thụ Thần Nguyên Thành tu sĩ kiểm tra, mà bọn hắn phát hiện, nhà mình lão tổ từ khi vào thành về sau, liền biến mất không thấy, trong chốc lát, không khỏi riêng phần mình trong lòng lo sợ, lão tổ liền là bọn hắn thiên, hiện tại thiên không thấy, ai cũng bối rối, đến cùng là có lão luyện thành thục hạng người chủ động đứng ra trấn an đám người. Nói lão tổ là đi gặp bằng hữu, chuẩn bị cẩn thận an trí gia tộc tu sĩ địa phương. Trải qua như này an ủi, mọi người lúc này mới an định lại, chỉ bất quá, đón Thần Nguyên Thành rất nhiều lạ lẫm tu sĩ dò xét ánh mắt. Chu gia tu sĩ vẫn là kìm lòng không được cúi đầu. Giống như chó nhà có tang, Tiểu Quỳnh dưới núi, một vị người mặc lục bào râu dài lão giả thần sắc chần chờ. Cuối cùng vẫn cất bước bước vào trong núi, theo hắn tiến vào, mây mù chủ động lách qua, nhường ra một con đường đến. Điều này đại biểu, nơi đây chủ nhân đã biết được hắn đến. Lục bào lão giả nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao trong lòng ngược lại định xuống tới. Hắn một đường tiến lên, cuối cùng tại một núi eo đình nghỉ mát bên trong gặp được một vị diện mang ý cười nam tử trẻ tuổi. Một bộ áo trắng, eo quấn kim hồng vân văn mang, mái tóc dài đen óng rối tung ở phía sau, vẻn vẹn chỉ dùng một chiếc châm gỗ thắt. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy hắn, cười nhẹ lắc đầu, đạo hữu đi theo nhà ta linh sủng, không mời mà tới, có chút không quá lễ phép a. Lục bào lão giả thần sắc trần chờ, nhìn xem nam tử cùng trong trí nhớ một trời một vực dung mạo. Trong chốc lát đúng là không cách nào xác nhận, hắn thăm dò tính mở miệng, Thanh Dương Ma Quân La Hải, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, Bỉ Nhân La Trần, Hiệu Hoang Tán Nhân, La Hải La Trần, Ma Quất Tán Nhân. Lục bào lão giả lắc đầu, ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nói không chừng Hoang Tán Nhân đều vẻn vẹn ngươi trong đó một cái dùng tên giả mà thôi. Bất quá cái kia màu đen giao long, ta lại là nhận ra. Nó chính là Vạn Tiên hội Bành Hồ chi chủ Thanh Dương Ma Quân Linh Sủng. La Trần hỏi lại, Thanh Dương Ma Quân Linh Sủng có thể có như kia có thể vì. Lục bào lão giả hơi có vẻ trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn liền kiên định nói, như Thanh Dương Ma Quân có thể trở thành Hoang Tán Nhân. Vậy hắn Linh Sủng có như kia tiến bộ, cũng là chuyện đương nhiên. La Trần yên lặng, tốt, a, mình xuất quan đến nay làm thân phận giả, liên tiếp bại lộ tại Phú Triều Sinh cùng Chu gia lão tổ dưới mắt. Nhưng đều không phải mình ngụy trang không đủ, mà là dưới trướng hai đại Linh Sủng riêng phần mình bại lộ. Từ điểm đó mà xem, tu sĩ cấp cao bên trong, muốn hoàn mỹ che giấu mình, đã không chỉ cực hạn tại tính danh hình dạng, khí tức thần thức, hoàn toàn khác biệt thần thức pháp lực, hai bộ hoàn toàn không giống mang tính tiêu chí thủ đoạn. Chính là đến xuất hành tọa giá, linh sủng tôi tớ, những này các mặt đều phải cân nhắc đến, nếu như thế, đây cũng là không cần che đậy. La Trần khẽ mỉm cười, đánh cái chắp tay, hành lễ nói, Bỉ Nhân La Trần, gặp qua Chu đạo hữu. Lục bào lão giả nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng đáp lễ. Chu Vân Thâm, gặp qua La đạo hữu, hắn đã nhận định, đối phương liền là năm đó tại Vạn Tiên hội bên trong danh tiếng vang xa Thanh Dương Ma Quân. Như này trịnh trọng việc, nghĩ đến, La Trần, mới là hắn tên thật, chỉ bất quá, Chu Vân cảm giác sâu sắc thụ lấy trên người đối phương kia như có như không pháp lực ba động. Cùng không chút kiêng kỵ thần thức, trong lòng cảm khái vô cùng, lão phu năm đó 800 thọ đản thời điểm, đạo hữu bất quá kim đan cảnh giới, chỉ là mấy chục năm, lại đột phá nguyên anh kỳ, quả thực làm người sợ hãi than a. La Trần cười cười, đạo hữu không phải là không thâm tàng bất lộ, thế nhân chỉ coi ngươi chỉ có nguyên anh 4 tầng cảnh giới. Tiện luôn tuổi tác đã lâu, lại không biết ngươi sớm đã nguyên anh 6 tầng, khoảng cách kia nguyên anh 7 tầng đại tu sĩ cảnh giới, cũng bất quá cách xa một bước. Tại vạn tiên hội kia đoạn thời gian, La Trần cũng không phải là một mực đóng cửa làm xe. Hắn không chỉ có tại bên trong vạn tiên hội kết nhân duyên rộng lớn, liên tiếp tạo thành vạn tiên hội ngoại bộ tam đại thế lực, cũng có chỗ liên hệ, vô trùng cốc từ không cần nhiều lời, mà san hô biển Chu gia, liền là hắn liên hệ sâu nhất một phương, không chỉ có Chu gia nữ gả cho thay hắn bôn tẩu Trương Giáp đệ. Hắn còn một lần đi tham gia qua Chu Vân Thâm vị này Chu gia lão tổ 800 năm thọ đàn. Thậm chí lúc ấy được đối phương tự mình tiếp kiến, nhất là về sau vì luyện chế đi Tử Linh đảo bậc 4 tị độc đan. Chu gia lão tổ còn lớn mở cửa sau, sai người đưa tới hắn cần tương quan linh dược, những này việc nhỏ không đáng kể, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng đến hai người cảnh giới bằng nhau thời điểm, liền trở thành cái gọi là nguồn gốc, giờ phút này, lẫn nhau lấy lòng một phen, tiêu xài một chút cỗ kiệu người nhấc người mà. Chỉ bất quá, Chu Vân Thâm già nua gương mặt bên trên, giờ phút này chỉ có cười khổ, nguyên anh 6 tầng lại như thế nào, giấu lại sâu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ bất quá nhiều trèo chống một đoạn thời gian mà thôi. Nói đến đây, hắn chợt lại đối La Trần khom người cúi đầu. Lần này, còn muốn đa tạ đạo hữu, điều động thủ hạ linh sủng, giải ta Chu gia bị nhốt chi cục. La Trần lông mày nhíu lại, Hắc Vương sao? Chu Vân Thâm nhẹ gật đầu, là vậy, lúc đó, san hô biển bị vây 20 năm, đã sơn cùng thủy tận, nếu không phải Hắc Vương tận phái số vạn long khâu, nhiễu loạn thế cục, lão phu chỉ sợ cũng không cách nào mang ra gia tộc cuối cùng một nhóm huyết mạch. Có lẽ, thật đến tuyệt cảnh thời điểm, ta cũng chỉ có thể bước ra rời đi, làm kia người cô đơn, tình huống vậy mà đã đến tình trạng như thế. La Trần hơi kinh ngạc, hắn gần đây một mực bế quan thanh tu, đối tình báo của ngoại giới biết rất ít, nghĩ không ra ngay cả san hô biển đều đã hủy diệt. Gặp hắn kinh ngạc, Chu Vân nghĩ sâu đến đối phương khả năng những năm này bề bộn nhiều việc đột phá cảnh giới, cho nên ngoại sự không biết, dứt khoát đem vạn tiên hội tình huống làm thuyết minh sơ qua. Yêu Liên từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên thoát khốn về sau, mục tiêu thứ nhất liền nhắm ngay vạn tiên hội, dịp vì 200 năm tam dương phòng tuyến mấy ngày bị phá, Yêu Liên bắt đầu quy mô xâm lấn vạn tiên hội đại bản doanh Phục Long Sơn Mạch. Tại Thiếu Phong tán nhân cùng Huyết tán nhân, cùng Long Uyên chân nhân biến mất tình huống dưới, Trần gia lão tổ, Vô Trung Cốc Ngự Linh chân nhân cùng hắn Chu Vân Thâm cùng đi vạn tiên hội, giúp đỡ Nguyệt tán nhân chống cự yêu tộc đại quân, nhưng người nào biết, Nguyệt tán nhân đúng là tại thời khắc mấu chốt bước ra rời đi. Cứ thế vạn tiên hội vô số tán tu rắn mất đầu. Tam đại chân nhân cũng không có khả năng tại dưới tình huống đó tử thủ, cho nên riêng phần mình rút đi. Về sau nha, đó chính là Thiên Mương Trần gia bị phá, Trần gia lão tổ bỏ chạy, danh xưng vạn yêu không trở về Vô Trung Cốc liên tiếp đánh lui 3 đợt yêu thú xung kích. Nhưng ở lần thứ 4 thời điểm, rước lấy lợi hại yêu hoàng, không chỉ có Vô Trung Cốc hủy diệt, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Ngự Linh chân nhân cũng tại chỗ vẫn lạc. Cuối cùng, chính là san hô biển Chu gia, kỳ thật, công kích yêu thú của chúng ta đại quân, đều chỉ là Yêu Liên một phần nhỏ thực lực mà thôi. Cỗ lớn bộ đội đều xuôi nam xung kích Thương Hải Minh lãnh địa đi. Không phải ta Chu gia cũng không kiên trì được lâu như vậy. Chương 978, chó nhà có tang, La Trần mối thù, Chu Vân Thâm thần sắc đau khổ, có thể thấy được những năm này thời gian có nhiều khó khăn qua. Nhất là giao hảo Ngự Linh chân nhân, dựa vào Vô Trung Cốc địa lợi tử thủ, nhưng cũng bại vào Vô Trung Cốc địa lợi, ngay cả Nguyên Anh đều không trốn tới, La Trần âm thầm kinh hãi, Nguyên Anh tu sĩ nhưng thật ra là rất khó vẫn lạc. Dù là nhục thể bị hủy, Nguyên Anh cũng có thể mượn dung nhập thiên địa bản năng. Đi kia hư không thuấn di chi pháp, trừ phi địch nhân có cùng loại Hỗn Nguyên đỉnh loại này thần diệu pháp bảo, có thể bắt giữ tu sĩ Nguyên Anh. Hắn mím môi một cái, chợt mà hỏi, trước đó đâu? Chu Vân Thâm không hiểu, La Trần thuật lại nói, tại Yêu Liên trước đó, Nguyệt tán nhân trở về sau, vạn tiên hội bên trong có gì biến hóa, nhất là cùng ta tương quan. Nghe đến đó, Chu Vân Thâm trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có một ít mất tự nhiên chi sắc. Gặp La Trần kiên trì, hắn cuối cùng vẫn thở dài nói, lúc ấy ngoại giới nghe đồn xôn xao, đều nói Nguyệt tán nhân tại Trầm Luân Hải bên trong được bao lớn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Theo như đồn đại cũng nâng lên ngươi như thế nào uy phong, vượt biên đánh chết Phi Vân Tử, tình huống thật như thế nào, ta không biết được, nhưng Nguyệt tán nhân trở về sau, liền bắt đầu tại Vạn Tiên hội bên trong trắng trợn thanh tẩy có liên quan tới ngươi thế lực. Theo ta được biết, Bành Hồ bị thu hồi, Thải Liên đảo Trương gia toàn tộc bị diệt, chỉ có ta cái kia không biết truyền bao nhiêu đời hậu bối Chu San San sống tiếp được. Đây là Nguyệt tán nhân nể tình ta. Ân, Nguyệt tán nhân giấu so ta còn sâu, trên thực tế sớm đã nguyên anh hậu kỳ, nàng cũng biết ta có nguyên anh 6 tầng cảnh giới, lúc này mới cho ta kia một phần chút tình mọn, người lấy trước để cho thủ hạ tại Long Uyên Tiên Thành mở cái gian phòng kia thanh dương tiểu điếm. Không, không chỉ có như thế, cùng ngươi có liên quan tán tu, cũng bị bắt đi, nghe nói nhận lấy không nhỏ ngược đãi, kia bị thẩm vấn tán tu, tựa như là gọn đoan ly, về sau, giống như chết tại yêu thú xung kích phía dưới, cụ thể như thế nào, lão phu cũng không thể biết. Thổ tang môn toàn bộ bị diệt, Điểm ấy rất đáng tiếc, tán tu bên trong tinh thông linh thực bồi dưỡng chi thuật đều là nhân tài a. La Trần an tĩnh nghe, nhưng chẳng biết lúc nào, nguyên bản mây trôi nước chảy trên mặt, sớm đã một mảnh xanh xám, đứng ở một bên Chu Vân nói sâu nói, cảm thấy không được tự nhiên, chính rõ ràng cảnh giới so với đối phương cao không ít. Nhưng tại thời khắc này, lại phảng phất tại đối mặt một tòa ấp ủ đã lâu núi lửa đồng dạng. Kia thâm trầm sát ý, dược như liệt diễm, lạnh như hàn băng, để người đứng ngồi không yên, đây cũng là kim đan kỳ liền đánh giết nguyên anh tu sĩ sát khí sao? Hắn lắc đầu, miễn cưỡng nói, kỳ thật cũng có một chút tin tức tốt, Nguyệt tán nhân muốn bắt một vị gọi Lư Sơn quân kim đan tán tu, nhưng không tìm được bóng dáng, mà lại Trương gia cũng không phải toàn tộc bị diệt, có một cái may mắn còn sống sót nữ tu sĩ, trốn ở Bành Hồ chỗ sâu hang động bên trong may mắn sống tiếp được. Về sau bị ta kia hậu đại cho mang về Chu gia. Đối mặt điểm ấy không có ý nghĩa tin tức tốt, La Trần xanh xám thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là tại sau khi nghe xong, lạnh lùng phun ra ba chữ, Nguyệt tán nhân, giờ khắc này, sát ý ngập trời không che giấu chút nào, ngọn lửa vô hình từ trên thân La Trần lan tràn ra. Đem hư không đều đốt cháy đến bắt đầu vặn vẹo, nhưng cái này sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thật giống như cái kia quỷ dị hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất đồng dạng. La Trần hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, đa tạ ngươi báo cho ta những chuyện này, cùng ngươi đã cứu ta Chu gia so sánh, thực sự không có ý nghĩa. Nói đến đây, Chu Vân thâm hơi có vẻ chần chờ, Hắc Vương từ ta Chu gia tộc người bên trong mang đi cái kia Trương gia trẻ mồ côi, không biết về sau nữ tử kia an bài như thế nào. Trương Kính Thanh sao? La Trần không chút nghĩ ngợi nói, đa tạ những năm này các ngươi thay ta chiếu cố nàng, tốt xấu cha hắn từng vì ta hiệu lực nhiều năm, về sau tự nhiên do ta đến trông nom. Chu Vân thâm một bộ sớm có đoán bộ dáng, sau đó trong tay liền có thêm cái túi chữ vật, nếu như thế, kia những vật này, làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho nàng, coi như những năm này bồi thường, đền bù. La Trần nhíu nhíu mày, Chu Vân thâm tựa hồ không muốn nhiều lời, lấy tộc nhân vừa tới Thần Nguyên Thành còn chưa an định lại lý do chào từ giã rời đi. La Trần cũng không ép ở lại, chỉ là hẹn thời gian, rảnh rỗi trò chuyện tiếp, đợi Chu Vân thâm rời đi về sau, La Trần ở trong núi đỉnh nghỉ mát bên trong đứng yên hồi lâu, lúc này mới trở lại trong động phủ. Vừa trở về, liền nhìn thấy một vị mỹ lệ nữ tử, duyên dáng đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn qua trên mặt đất co do Hắc Vương. La Trần liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng chỉ vung lên, một sợi thanh kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên hiển hiện, bao phủ tại trên người Hắc Vương. Trong chốc lát, thanh kim sắc hỏa diễm liền cùng Hắc Vương trên lưng ngọn lửa màu u lam dây dưa đến cùng một chỗ. Là Giao Hoàng Lưu Quân sao? Hắc Vương nhe răng trợn mắt, liền là hắn, vây công Chu gia tam đại yêu hoàng. Trong đó một cái chính là chúng ta lấy trước thấy qua Giao Hoàng Lưu Quân. Cùng ở tỉ trong biển, ta tất nhiên là không sợ hắn, nhưng cái kia chén đèn dầu thả ra hỏa diễm, đối ta hoang thú thân thể uy hiếp quá lớn. La Trần hiểu rõ, hắn là được chứng kiến Giao Hoàng Lưu Quân kia chén đèn dầu chi uy. Cho dù là lúc trước La Trần, bậc bốn hoang cổ nhục thân, cũng vô pháp lực kháng kia lửa xanh lam sẫm, chỉ có thể tự đạn một tay, còn cần khô vinh chân hỏa ngăn cách lam lửa ăn mòn. Hắc Vương bây giờ thể phách, cùng La Trần năm đó tương tự. Mặc dù có trời sinh bất diệt chi thể, lại không chân hỏa phụ trợ, tự nhiên không phải là đối thủ của Giao Hoàng Lưu Quân. Trong truyền thuyết, giao nhân trước kia là hoang thú nô bộc, về sau mới xoay người làm chủ, kia dùng giao nhân dầu trơn điểm đốt lam lửa, liền là chuyên môn dùng để khắc chế hoang thú nhục thể. Bây giờ Hắc Vương trên người cái này một sợi còn sót lại lam lửa, trực tiếp xóa đi ngược lại là có chút lãng phí. La Trần tâm niệm vừa động, khô vinh chân hỏa bao vây lấy tất cả lửa xanh lam sẫm trở về từ phủ bên trong. Sau đó, hắn nhìn về phía kia có mấy phần quen thuộc bộ dáng nữ tử. Nữ tử sớm đã không còn thời niên thiếu non nớt thanh linh. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần đau khổ chi sắc, vốn chỉ là tương tự hắn mẫu, bây giờ càng nhiều hơn mấy phần rất giống, đều là người cơ khổ a. Tại La Trần nhìn chăm chú, nữ tử rất có vài phần co quắp, nàng do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thi lễ, "Tiểu Thanh, gặp qua chân nhân, về sau ngươi liền theo ta đi." La Trần nhu hòa nói một câu, đối diện nữ tử mắt Trần có thể thấy thần sắc buông lỏng xuống. Lại như này phong phú sao? La Trần nhìn xem Chu Vân Thâm đưa cho Trương Kính Thanh túi chữ vật. Bên trong tư nguyên tuyệt không phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể xứng đôi. Phổ thông tu sĩ kim đan thân gia cũng không gì hơn cái này. Hắc Vương ghé vào La Trần bên người, suy một tiếng, Tiểu Thanh tại Chu gia rất là bị khát khe. Khe khát, nhất là đại quân yêu thú vây quanh san hô hải chi về sau. Nàng chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ còn bị phái đến trên chiến trường. Những vật này, bất quá là đền bù thôi. La Trần lắc đầu, nếu thật là khát khe, khe khát. Chu gia hơn vạn tu sĩ đều chết trận, Tiểu Thanh không đạo lý có thể còn sống sót. Hắc Vương sững sờ, còn giống như thật sự là đạo lý này. La Trần đem kiểm tra qua đi túi chữ vật giao cho Hắc Vương, để hắn dành thời gian chuyển giao cho Trương Kính Thanh, sau đó hỏi tới lúc ấy trận chiến kia tình huống. Chu gia tuy không nơi hiểm yếu nhưng đem san hô biển kinh doanh đến giống như đồng tường thiết bích, kia tràn ngập cả một cái hải vực hút huyết san hô. làm yêu thú khổ không thể tả, dựa theo chủ nhân ngươi thuyết pháp, nghĩ đến là kết thành trận pháp, lúc này mới có thể kiên trì như kia lâu, ta sở dĩ có thể giết đi vào, phá yêu thú trận hình, lúc trước từ Long Uyên đảo mang ra một nhóm kia long khâu lập công lớn. Chu Vân Thâm lão gia hỏa kia thật rất lợi hại, tại quyết định khí thủ san hô hải chi về sau, hắn không còn áp chế cảnh giới, hiển thị rõ có thể vì lấy lực lượng một người trấn áp hai đại nguyên anh yêu hoàng. Bất quá ta có thể cảm giác được, tuổi của hắn thật rất lớn, như kia kịch liệt ra tay, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng rất lớn, tại nghiêm túc hiểu rõ một phen san hô hải chi chiến tình huống về sau. La Trần đối Chu gia lão tổ Chu Vân Thâm hiểu rõ cũng nhiều hơn. Người này tính tình ẩn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ khi nào làm quyết định, cũng là quả quyết phi thường, mà thực lực của đối phương, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng là bây giờ, đối phương đã thành, chó nhà có tang, về sau lại nên đi nơi nào đâu. Đối phương không trốn hướng bây giờ Bắc Hải thế lực lớn nhất Thương Hải Chính Đạo Minh. Ngược lại tới Thần Nguyên Thành, dụng ý đã không cần nhiều lời, cũng là nghĩ đi Trung Châu sao. La Trần con mắt hơi híp, thần thức khẽ động, Tang Cảnh Hòa từ bên ngoài đi đến. Đối phương hốc mắt đỏ bừng, nghĩ đến đã từ Trương Kính Thanh nơi nào biết được thổ tang môn tình huống. Chân nhân, có gì phân phó, đi hỏi một chút Phú Hồng Trương, nhà bọn hắn chủ khi nào trở về Thần Nguyên Thành. Tang Cảnh Hòa sững sờ, hỏi thăm Phú Triều Sinh lúc nào trở về, mục đích không cần nói cũng biết, là muốn biết lúc nào có thể lên đường, tiến về Trung Châu, thế nhưng là, một khi ly khai Bắc Hải, kia thổ tang môn thù, thải liên đảo Trương gia thù, còn có chân nhân những bằng hữu kia thù, tựa hồ đoán được Tang Cảnh Hòa đang suy nghĩ gì. Nhưng La Trần không có bất kỳ cái gì giải thích, đợi đối phương ảm đạm rời đi về sau, La Trần lúc này mới khe khẽ thở dài, bây giờ Bắc Hải, binh hung chiến nguy, không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm đường lui, báo thù, lại không xét hắn hiện tại có phải hay không Nguyệt Tán Nhân đối thủ. Chỉ là đối phương ở nơi nào, hắn đều không có đầu mối. Có một số việc, liền là như này bất đắc dĩ, bất quá, giới này dù lớn, cũng vẻn vẹn nhằm vào cấp thấp tu sĩ mà nói, đợi ngày khác ngày đạo hạnh đại thành, cho dù là lục soát thiên tìm địa. Cũng cuối cùng là muốn tìm nữ nhân kia nói một chút. Chương 979, khó có thể tưởng tượng tốc độ tu luyện. Có tài nhưng thành đạt muộn, Tang Cảnh Hòa đi, rất nhanh liền lại trở về. Trở về hắn đồng thời cũng mang về Phú Triều Sinh tình hình gần đây. Ngày trở về đã gần đến, nhưng cụ thể thời gian còn không biết được. Phú Triều Sinh tại Bắc Hải sinh ý còn có rất nhiều dấu vết cần từng cái giải quyết. Nhất là chính ma hai đạo bên kia, lúc trước hắn làm người trung gian điều đình chiến tranh, cũng không phải ăn cơm mời khách đơn giản như vậy. Bên trong còn dính đến lượng lớn Thiên Nguyên Thương Minh cùng chính ma hai đạo hợp tác. Kỳ thật từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Thiên Nguyên Đạo Tông tại Bắc Hải Thương Minh, trên danh nghĩa là tứ đại trưởng lão cộng trị, nhưng đại trưởng lão Thẩm Vạn Đấu hiển nhiên có cao hơn một tầng địa vị. Thẩm Vạn Đấu không cần bên ngoài bôn ba lao lực, chỉ cần đợi tại đại bản doanh Thần Nguyên Thành quản lý toàn cục là đủ. Không giống Phú Triều Sinh cùng hai người khác, khó được thanh nhàn, cả ngày cất bước bên ngoài, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, không chỉ là cảnh giới đơn giản như vậy, cũng cùng hắn phía sau, gia thế có quan hệ, nhà giàu suy sụp, bề ngoài trên chỉ có Phú Triều Sinh cùng Tân Tấn Nguyên Anh giàu Thanh Lam trèo trống. Thẩm gia cho dù không tại kia cái gọi là 36 đời nhà hàng đầu, nhưng trong tộc cũng có Tấn Thăng Nguyên Anh nhiều năm tộc nhân khác. Bản thân thực lực hùng hậu, bởi vì phần này chênh lệch, liền thể hiện tại đối ngoại Thẩm giàu hai người, một thanh nhàn một bận rộn, đây cũng không phải là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, mà là kẻ yếu làm phiền. La Trần không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong đó tình huống thật. Khi biết Phú Triều Sinh trở về còn phải cần một khoảng thời gian về sau, liền nhẫn nhịn lại trong lòng cấp bách, đem tất cả tinh lực đặt ở nhà mình trên tu hành. Sử dụng kiếp lôi chi lực luyện hồn, quá mức nguy hiểm, một cái không tốt liền dễ dàng thần thương hồn mệt, bởi vậy hắn cần đem khống tốt trong đó độ, đại hồn đan vẫn như cũ theo tháng phục dụng, tinh lực chủ yếu đặt ở trước mắt trên tu hành, căn cứ giao diện thuộc tính trên thanh tiến độ, hắn đại khái phán đoán trước mắt tu hành tốc độ, cho ra kết quả, lại làm hắn cực kỳ kinh ngạc, dù là đại viên mãn Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, vẻn vẹn có thể chịu được dùng một lát, nhưng chỉ cần có bình thường bậc 4 linh mạch trèo trống, hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng 10 năm tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo, cũng chính là Nguyên Anh tầng 2, nếu là có dược lực khổng lồ Hồng Nguyên Đan phụ trợ, mỗi nửa tháng phục dụng một viên, chậm rãi luyện hóa, kia cái tốc độ này càng là có cơ hội tăng lên tới 7 năm, 6 năm, thậm chí một nửa, kết quả như thế, hoàn toàn lật đổ Nguyên Anh trước đó những cảnh giới kia thường thức. Nguyên Anh cảnh giới chẳng lẽ không nên tu hành càng thêm gian nan sao? Trống rỗng tăng vọt gấp đôi thọ nguyên hạn mức cao nhất, chẳng lẽ không phải liền là dài dằng dặc tu luyện làm chuẩn bị sao? Đối với cái này, La Trần nghi hoặc vô cùng, không phải là ta cái này hỏa linh chi thể chất tạo thành, nhưng thế gian có thể thành tựu nguyên anh hạng người, cái nào không phải tư chất xuất chúng, tâm tính kiên cường, bọn hắn muốn tăng lên một cảnh giới, thời gian lại là dùng mấy chục năm, trên trăm năm đến tính toán, nhất là một chút đột phá nguyên anh thời điểm cảnh giới khá lớn người, cuối cùng cả đời cũng vô pháp chạm đến nguyên anh hậu kỳ cánh cửa. Đối với vấn đề này, La Trần Tại đọc qua lượng lớn điển tịch về sau, vẫn như cũ không hiểu được. Cái này khiến hắn hiểu được, vô danh sư chỉ đạo, không tông môn truyền thừa, không đồng đạo giao lưu, dù là đóng cửa khổ tu, cũng chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao. Cho nên, La Trần động lên cùng cùng cảnh tu sĩ giao lưu ý niệm. Bây giờ ngưng lại tại Thần Nguyên Thành Nguyên Anh chân nhân. Số lượng không ít, bên trong rất nhiều đều là muốn gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông. Mượn cơ hội ly khai Bắc Hải người. Bất quá, những người này La Trần vô ý thâm giao. Hắn đem mục đích đánh vào Chu Vân Thâm trên thân, cũng không phải bắt nạt người trung thực, có thể thành tựu Nguyên Anh cảnh, lại khai sáng một đại gia tộc hạng người. Nào có, trung thực, hai chữ có thể nói, chủ nếu là bởi vì, giữa bọn hắn có, nguồn gốc, bởi vì lấy phần này rắc rối phức tạp nguồn gốc, La Trần chủ động mời dạy, không chỉ có sẽ không khiến người phiền chán, ngược lại có thể rút ngắn quan hệ, đạo lý đối nhân xử thế liền là như thế, một số thời khắc người khác là rất nhớ ngươi đi cầu hắn làm việc. Chu Vân Thâm tại đơn giản tu xếp tốt tộc nhân về sau, cũng bắt đầu liên tiếp bái phỏng Thần Nguyên Thành Nguyên Anh tu sĩ. Đối mặt La Trần mời, càng là vui vẻ phó ước, Nguyên Anh tu sĩ thường ngày tu hành, đối mặt La Trần nói lên vấn đề, Chu Vân Thâm có chút kinh ngạc, La Trần cũng không tị hiềm, thản nhiên nói, mỗ vốn tán tu, không sư môn truyền thừa, những này thường thức tính đồ vật, biết rất ít, trước đó cũng không cảm thấy, nhưng càng là tấp nập tu hành, càng là cảm thấy hoang mang rất nhiều, cho nên, còn xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Chu Vân Thâm do dự một chút, nhưng nhìn xem La Trần kia cầu học như khát ánh mắt, vẫn là bật cười lớn, thôi được, cũng không thể coi là cái gì hạch tâm bí truyền, bất quá là một chút kinh nghiệm lời tuyên bố thôi, cười một tiếng về sau, hắn sắc mặt nghiêm một chút, trước lúc này, còn xin ngươi thả ra Nguyên Anh lĩnh vực, cùng ta tiếp xúc thử một chút. La Trần nhẹ gật đầu, tâm thần khẽ động, trong cơ thể Nguyên Anh con mắt hơi mở, khí tức lộ ra tử phủ, dẫn dắt thiên địa linh khí, hắn không có kèm theo nung chảy hư không thủ đoạn kia, mà là liền đơn giản toàn lực kích phát Nguyên Anh lĩnh vực. Lập tức, lượng lớn hỏa thuộc tính thiên địa linh khí tụ đến, tại tiểu quỳnh trên núi không rót thành một mảnh xích hồng dáng mây, phảng phất dáng đỏ đồng dạng, cùng lúc đó, có khác lam lục hai màu hai cỗ linh khí gấp rút vọt tới, hình thành một tòa khác Nguyên Anh lĩnh vực, hai người va chạm, chỉ một cái chớp mắt, dáng đỏ liền bị ép tới không ngừng rút lui, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra giữa hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.